mãi là quản gia của em. Chương 13, hồ sơ vụ án. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là một vụ án hết sức nghiêm trọng và nguy hiểm. Ai dễ bị yếu tim thì không nên đọc ba phần này, khuyến cáo rồi nhá. Có bị thật thì đừng kiện tôi nghen. Những ngày đầu tháng 12, mọi người lo lắng, xôn xao khi các vụ án mạng kinh hoàng liên tục xảy ra. Đối tượng được hung thủ lựa chọn là những cô gái xinh đẹp tròn 20 tê. Địa điểm ngẫu nhiên nhưng kỳ lạ là nạn nhân luôn cô toàn thây. Chết trong tư thế khiến ai thấy cô khỏi đáng lòng. Theo phỏng đoán của tôi, thám tử huyền thoại hơn. Nổi danh, tài cán cô thua gì Conan. Ạc ạc, hình như chém hơi quá đà. Hung thủ là một tên biến thái hoàn toàn. Cấp độ miễn bàn, nhưng thi thể các nạn nhân thì chưa ai được tiếp xúc. Hi hi, đối với tôi thì chuyện nhỏ rồi, kkk. Chẳng là tôi quen một tay làm việc bán quan tài. Khâm liệm lão này chỉ make up cho các thi thể chết do bị giết. Ghê chưa, vì đến thăm ngôi nhà nơi làm việc của tên bình thường này hết sức nguy hiểm. Gặp ám ảnh suốt đời luôn nhưng hết cách rồi. Ngôi nhà này đập vào mắt người nhìn chỉ hai từ, Monster House. Sương mù đen vây quanh mọi nơi. Mấy bụi hoa hồng đen như tăng thêm vẻ đáng sợ. Vốn đã sợ ma thế mà dám đến đây một mình tôi đúng là super gan lì. Bước vào trong còn đáng sợ hơn cả ở ngoài sân. Bình thường cái lão này phải ngồi ở cái ghế gỗ nhỏ nhỏ trong góc chớ sao giờ lại chẳng thấy tăm hơi mặt mũi đâu hết. Giới thiệu tí về gã gàn dở này. Tên, dêm họ, tuổi, ngoại hình giống tính tình. Ái nam ái nữ cấp độ superstar. Tóc dài màu bạch kim hích hích sao tóc ai cũng có màu hết dạ. Phần mái phủ hết đôi mắt, thế mà vẫn nhìn được. Cách trương,